Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 386. Cuối cùng tôi cũng đã thấy rõ rồi, nhà họ Lục các người đúng là độc ác. Chuyện của con gái tôi là do ai gây ra? Người phụ nữ chanh chua như bà còn dám đánh tang du của tôi sao? Mạng của con gái tôi không phải là mạng à, hôm nay tôi không khiến bà. Mặt ba Lý đỏ lên, hai tay không ngừng vung lên, người nhà họ Lý vội vàng ngăn ông lại. Ba, đừng tức giận, đến lúc đó ba mà nằm giống như ông cụ nhà họ thì chúng con sẽ rất lo lắng đấy. Lý Tang Du ôm chặt lấy cánh tay ông, chúng ta đi về trước đi, con sẽ từ từ nói rõ với ba những chuyện này. Ba Lý vừa nói vừa thở hổn hển, Lý Tang Du sợ ông thở không nổi thì thật sự mất nhiều hơn được. Cái gì mà giống với ông cụ Lục, nói chuyện kiểu gì vậy hả? Ông cụ nhà tôi nằm ở trong đó chưa rõ sống chết, không phải là do cô con gái tốt của ông làm sao? Ông còn muốn so mạng với ông cụ nhà tôi à, ông nên dạy lại cô ta thế nào gọi là kính trọng bậc cha chú đi. Mẹ Lục vẫn không thuận theo không buông tha, không thèm để ý chút nào đến lời uy hiếp của ba Lý cả. Mẹ bớt tranh cãi lại đi. Lục Huyền Lâm cau mày. Ba bớt giận đi, con không sao đâu, quá khứ qua rồi thì cứ để nó qua. Không phải bây giờ con đang rất tốt sao, chúng ta đi thôi. Lý Tang Du đỡ ba mình đang ho khan không ngừng, cô thật sự sợ ông sẽ bị người nhà họ Lục chọc giận khiến bệnh cũ tái phát, vậy là bèn vội vàng an ủi ông. Mẹ à không, bà Lục, nếu như bà đã tuyệt tình như vậy thì tôi cũng không giấu giếm gì, tôi và Lục Huyền Lâm đã quyết định ly hôn rồi, chỉ chờ anh ta đi cùng tôi tới ủy ban nữa thôi. Cô không muốn khiến cho ba tiếp tục bị xem thường nữa, trực tiếp nói rõ cho bọn họ là được. Bây giờ cô muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ quỷ quái này. Tang Du, ba Lý sững sờ, tất cả mọi người ở đây cũng đều ngây ngần cả người, vì sao việc ly hôn lại phát ra từ miệng cô? Cô, vì chuyện này mà cô đòi ly hôn sao? Trên mặt mẹ Lục không nén nổi sự ngạc nhiên, vừa nãy chẳng qua là do bà ta nổi nóng thôi, cho dù muốn ly hôn cũng không thể ly hôn trong tình cảnh này được. Bây giờ là thời khắc mấu chốt liên quan đến tương lai sau này của Lục Huyền Lâm. Lý Tang Du cũng không muốn giải thích. Qua vài ngày nữa chúng tôi sẽ làm xong tất cả thủ tục, bà Lục không cần quan tâm, chúng tôi sẽ đi ngay, không gieo tai họa cho nhà họ Lục mấy người nữa. Đi thôi ba, Lý Tang Du uống nhầm thuốc rồi à, bây giờ ly hôn là bọn họ từ bỏ tập đoàn Lý thị sao? Kể từ lúc kết hôn, nhà họ Lục đã kết luận cho dù như thế nào, bất kể ra sao thì Lý Tang Du cũng sẽ không ly hôn, trừ khi bọn họ không cần công ty nhà mình nữa. Nếu nói bây giờ đã có Lý Huyền Khanh, Lý Tang Du đi rồi thì em gái cô sẽ tới tiếp nhận, tập đoàn Lý thị vẫn sẽ còn người ủng hộ chống lưng cho họ. Nhưng Lý Tang Du thật sự cam tâm nhường lại vị trí mợ chủ nhà họ Lục sao? Trong khi mẹ Lục đang suy nghĩ, Lý Tang Du đã đi thật rồi. Mẹ Lục thấy cả nhà bọn họ sắp sửa rời đi, bà ta cắn chặt răng, há miệng gọi lại. Khoan đã, Lý Tang Du và mọi người làm như không nghe thấy, không có ai dừng lại cả, vẫn tiếp tục bước đi. Mẹ Lục sững sờ đứng yên tại chỗ, sau một lúc lâu bà ta mới phản ứng lại được, nhìn về phía Lục Huyền Lâm. Đi gọi cô ta quay lại đây. Lục Huyền Lâm lắc đầu với mẹ. Bọn họ bị mẹ chọc giận rồi, còn cách nào nữa chứ? Bây giờ việc quan trọng nhất là chờ ông nội tỉnh táo lại, xem tình hình tiến triển thế nào đã rồi nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hiểu rõ tính cách của Lý Tang Du, mẹ đột nhiên làm khó dễ cô không nhân cơ hội trách bọn họ đã là rất nể tình rồi. Mẹ lôi cả nhà họ Lý ra để chút giận, nếu anh tiếp tục níu kéo cô lại cũng không làm nên chuyện gì. Anh không quan tâm đến mớ hỗn loạn này nữa. Đi được vài bước Lý Tang Du ngừng lại. Cách Trương,